Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 825, chiến đấu đi. Lão thái thái năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản bên trong, Hồ Diễm Phân chỉ ở lần kia đột nhiên phát hiện chính mình biến thành lão thái thái lúc. Sợ hãi hạ đã từng đi qua một lần hạ tường nhà mới. Về sau mãi cho đến chết, nàng đều không còn đi qua, nàng không học thức, không kiến thức. Thế nhưng là còn có một phần chính nàng cũng không quá hiểu rõ ngạo cốt tại kỳ thật lâm tịch cũng không phải là đi tìm hạ tường tính sổ sách. Nàng chẳng qua là tìm hạ thiên ý cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi. Kia là Hồ Diễm Phân hao hết thanh xuân, mai táng rơi hạnh phúc sau một thân một mình phân phát phí. Lâm tịch xưa nay tuân theo lý niệm chính là, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, là một chuyện liền muốn một chuyện. Đã người ủy thác nguyện vọng trong không có báo thủ ý tứ này. Vậy cũng đừng nhiều chuyện. Hai tay dính đầy thân nhân máu tươi, sống kỳ thật chưa hẳn liền thoải mái. Nói thực ra, Hồ Diễm Phân bi kịch, cũng không tất cả đều tự trách mình người nhà, có một bộ phận hoàn toàn chính xác đến tự chính mình nhu nhược, không tranh cùng không ôm chi lớn, lấy phu là trời. Ba cái hài tử cũng không phải là trời sinh đối nàng liền không có cảm tình. Thế nhưng là thời đại tại tiến bộ, xã hội tại phát triển. Hoa quốc đã không phải là lúc trước nàng sinh hoạt cái kia chỉ cần ăn cơm no chính là ngày tốt lành hoa quốc. Nàng mua cho bọn nhỏ, đều là lại đất lại tiện nghi quần áo và văn phòng phẩm. Trường học hội phụ huynh cho tới bây giờ không nhúng vào một câu, sẽ chỉ hèn mọn xoa xoa tay, đần độn cười theo. Hồ Diễm Phân xưa nay sẽ không làm sắc hương vị đều đủ ái tâm cơm hộp, mãi mãi cũng là nông thôn những cái kia xào rau xanh, hầm xương cốt. Xưa nay không biết cái gì gọi là chịu đức cơ cùng mạch khô cực khô. Hạ thiên bọn họ ở trường học thường thường bởi vì những này bị đồng học chế giễu. Tiểu hài từ tâm linh nhất là trong vắt, mẫn cảm. Lúc bắt đầu bọn họ sẽ còn về nhà cùng mụ mụ để ý thấy, hy vọng chính mình mụ mụ có thể giống nhà khác mụ mụ đồng dạng thời thượng, có thể phụ đạo bọn họ làm bài tập, có thể tại hoang mang thời điểm hóa thân thành chi tâm đại tỷ tỷ. Thế nhưng là vô dụng. Hồ Diễm Phân đối mặt những cái kia nàng làm không rõ ràng đồ vật, chỉ có không dứt sợ hãi cùng tự ti, duy nhất giải quyết đường tắt chính là làm như không thấy hoặc là vòng vèo mà tiến lên. Thế là bọn nhỏ trầm mặc, là một đã đáp ứng sẽ cả một đời đều đem nàng để ở trong lòng sùng ái nam nhân, hạ tường có điểm cặn bã. Nhưng là hắn có một câu là đối, hôn nhân đúng như là cùng một chiếc xe, làm một phương nhanh chân tiến lên, còn bên kia lại trì trệ không tiến. Như vậy lật xe là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa nói thực ra, hạ tường cũng không có đối cái này tan học thê đuổi tận giết tuyệt. Tại bọn họ ly hôn cái kia thời đại, mấy vạn khối tiền thêm một bộ phòng ở, đã không sai biệt lắm tương đương với bây giờ hơn 100 vạn. Hắn làm được tối cao, cũng bất quá là cái xưởng trường. Những này, đều chỉ là lâm tịch chính mình lấy phe thứ ba thị giác tổng kết ra sự tình. Thế giới này cũng không có nhiều như vậy hư đến thực chất bên trong cầm thú, rất nhiều chuyện đều là một cây làm chẳng nên non. Cho nên nói, nàng coi như không thích hạ gia thành viên khác, cũng không có đạo lý chạy tới nhân gia trong nhà kêu đánh kêu giết. Cho lâm tịch mở cửa, là một cái vóc người cao gầy, làn da trắng nõn tiểu cô nương. Nàng nhìn lâm tịch một chút, ngươi tìm ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là Hồ Diễm Phân nữ nhi duy nhất hạ thiên tư. Ta tìm hạ thiên ý, lâm tịch nghe nữ nhi này lạnh băng băng thanh âm, biết chính mình bây giờ ăn mặc chật vật như vậy, nàng căn bản là không có nhận ra mình. Ngẫm lại kỳ thật cũng rất đau xót, coi như Hồ Diễm Phân lại không học thức, quê mùa đến đâu, mà dù sao là sinh dưỡng ba cái hài tử mẫu thân, nàng tại chính mình đủ khả năng phạm vi trong, là tại cố gắng đối bọn nhỏ kết thúc một cái mẫu thân chức trách. Thế nhưng là ly hôn về sau, ba cái hài tử chủ động vấn an nàng. Chỉ có lòng giá khó lường lão đại hạ thiên ý, hơn nữa lừa gạt xong phòng ở cùng tiền về sau, lại không có xuất hiện qua. Hồ Diễm Phân không có yêu cầu trả thù hạ gia, cũng tương tự không có muốn cùng người nhà họ hạ nối lại tiền duyên, một lần nữa tại con cái trên người cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này kỳ thật rất tốt làm. Cầm lại thuộc về Hồ Diễm Phân hết thảy, sau đó hảo hảo qua chính mình tháng ngày. Hồ Diễm Phân bản thân liền là một cái mù chữ, nàng đưa ra vấn đề, bất quá là cảm thấy bị toàn thế giới vứt bỏ về sau tẻ nhạt vô vị. Lâm Tịch chỉ cần trợ giúp nàng tìm được sống tiếp mục tiêu, tin tưởng nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Cho nên Lâm Tịch đối Hạ Thiên Tư cũng không cần đi đóng vai một cái ngậm đắng nuốt cay từ mẫu. Hạ Thiên Tư bộ dáng cùng tuổi trẻ khi Hạ Tường rất giống, ngược lại là cũng không rất giống Hồ Diễm Phân. Một đôi hẹp dài mắt phượng hơi hướng lên một phen, rất rõ ràng tỏ vẻ ra là đối cái này lạ lẫm lão thái thái xem thường. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi cho ngươi gọi. Cũng không có gọi Lâm Tịch vào nhà, dép lê trên sàn nhà dẫm ra. Đá lẹt xẹt đạp, thanh âm dần dần đi xa, sau đó là không chút khách khí thanh âm. Hạ Thiên Ý, bên ngoài có cái lão bà tìm ngươi. Ai về, ta này vung không ra tay, chính PK đâu rồi, ngươi hỏi nàng có chuyện gì. Hạ Thiên Ý một bên trong mồm hùng hùng hổ hổ vừa hướng Hạ Thiên Tư gọi. Yêu đi chính ngươi đi, ai kiên nhẫn đối người xin cơm. Hạ Thiên Tư, đạp đạp, tiếng bước chân đi đến càng xa hơn. Bên ngoài hàn phong hung hăng hướng trong hành lang rót, Lâm Tịch mặc dù đã đem có thể mặc đều mặc ở trên người, thay vào đó cỗ thân thể vốn là yếu đuối, sợ lạnh, giờ phút này càng là cảm thấy kia một cỗ gió lạnh thẳng hướng trong xương chui. Lại đợi hơn 10 phút, vẫn như cũ không ai lý, Lâm Tịch nhấc chân đối cửa phòng hào một trận đạp. Một lát sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên, cửa lần nữa bị mở ra, lần này tới mở cửa chính là Hạ Tường. Cùng kịch bản bên trong khác biệt chính là, hắn giờ phút này dáng người có chút mập ra, lại không có tuổi trẻ khi tuấn giật thẳng tắp, như là khấu trừ cái bóng rổ bụng bia cùng với mặt trên lòng làn da đều tại nói cho người khác biết, đây đã là cái hơn 60 tuổi lão nhân. Nhìn ngoài cửa kia trương già nua mặt, Hạ Tường chính là sững sờ, lại qua một hồi mới nhớ tới cái gì, cau lại lông mày trần trờ mà hỏi. Ngươi là, Diễm Phân, Lâm Tịch khẽ gật đầu. Hạ Tường nhìn ngoài cửa nữ nhân trang điểm, trong lòng chính là chua chua. Đã từng trí nhớ bên trong Hồ Diễm Phân cũng là như vậy áo tệ dày mặc, nhưng là cây đào mật đồng dạng phấn nộn hai má, đại mà ngọt lúm đồng tiền, mà người trước mắt lại tiểu tụy gầy còm, sắc mặt xám xịt. Ngươi, có việc, Hạ Tường hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bị đông cứng đến run lẩy bẩy Lâm Tịch có chút căm tức, này giữa mùa đông. Một cái hai cái cũng không biết mời nàng vào nhà nói chuyện sao. Đẩy ra Hạ Tường, thẳng đi vào trong phòng, dễ chịu ngồi tại ghế sofa trên, Lâm Tịch đối Hạ Tường nói. Ta tìm đến Hạ Thiên Ý, gọi hắn ra gặp ta. Nghe tiếng mà đến Hạ Thiên Ý sắc mặt hết sức khó coi. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói cho ngươi có việc ta sẽ đi tìm ngươi sao? Chấp hành giả ngụ giác nói cho Lâm Tịch, bên trong một cái phòng cửa lặng lẽ kéo ra một cái khe. Đằng sau là một đôi thăm dò con mắt. Kia là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, Hạ Tường bây giờ thê. Cho nên Lâm Tịch cũng không nguyện ý cùng hắn nhiều dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiền cho ta mượn cùng phòng ở, bây giờ trả lại ta ngã bệnh, cần tiền cấp bách xem bệnh. Hạ Thiên Ý kéo lên một cái Lâm Tịch hướng trong một cái phòng túm. Ta lúc nào mượn ngươi tiền, đến phòng ta nói đi. Hạ Tường lại đột nhiên gào to một tiếng. Thiên Ý. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hạ Thiên Nữ không thể kéo động củi khô bồng đồng dạng Lâm Tịch, bên này lại bị phụ thân giống lên một tiếng, đành phải buông ra Lâm Tịch tay đứng tại chỗ. Hạ Tường mấy bước đi đến Hạ Thiên Ý bên cạnh, có chút tức đến nổ phổi mà hỏi. Ngươi đi tìm ngươi mẹ vay tiền mượn phòng ở, ta nếu thế nào không biết chuyện này. Cách chương.